Thông qua trí nhớ của trưởng lão này, Tô Hề biết rất nhiều tin tức về tông môn. Tên Thiên Diễn Tông, nếu chỉ là một cảnh giới độ kiếp mà nói, Tô Hề tự tin đối phó được. Nhưng nàng lo lắng còn cảnh giới độ kiếp khác ẩn nấp. Trái lo phải nghĩ một lát, Tô Hề định dùng tông trưởng lão này đi dò xét rốt cuộc trong Thiên Diễn Tông còn có cường giả khác ẩn nấp hay không. Cách chương.